Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, trang 13, Lỷ Áo, như thế nào lời này nói được ta còn có điểm tiểu hưng phấn đâu, hệ thống. Cao nguy quỷ dị vật báo động trước công năng, nhưng đối chói định giả sắp muốn tiếp xúc đến cao nguy quỷ dị vật tiến hành trước tiên báo động. Trước. Hoàn toàn chính là mặt chữ thượng ý tứ, hệ thống. Vật kiến trúc phân tích công năng, nhưng đối chói định giả đã có được tài sản cố định tiến hành phân tích, hệ thống. Có thể sử dụng kiến trúc phân tích công năng, hay không sử dụng, Lỷ Áo dừng một chút, sử dụng, tiếp theo nháy mắt, Lỷ Áo đầu óc chung xuất hiện một cái hoàn toàn mới giao diện. Giao diện trung gian là một khối tiểu khối vuông. Khối vuông thượng họa một bức vật kiến trúc đường cong đồ, này không phải đại phòng sao? Lỷ Áo liếc mắt một cái phân biệt ra tới, hệ thống. Chói định giả nhưng tả hữu hoạt động, xem xét mặt khác vật kiến trúc, tả hữu hoạt động. Lỷ Áo ý thức vừa động, nhẹ nhàng vừa trượt, đại phòng khối vuông hướng tả vừa trượt. Biến mất không thấy, bên phải hoạt động ra một cái khác tiểu khối vuông. Tiểu khối vuông thượng họa một cái Lỷ Áo không? Có gặp qua tiểu cửa hàng. Này nói vậy đây là Arthur vừa mới tặng cho Lỷ Áo cái kia. Lỷ Áo nhìn nhìn. Lại hoạt động trở về. Họa đại phong tiểu khối vuông trở lại giao diện trung ương. Lỷ Áo ý thức chung nhẹ nhàng điểm điểm. Chỉ thấy kia đại phong đồ án một cái chớp mắt trải ra mở ra. Đảo mắt biến thành một bức lập thể kiến trúc hình nổi. Cửa sắt. Tiền viện, tổng cộng có 5 tầng đại phòng, cùng với đại phòng mặt sau nửa quay chung quanh một mảnh rộng lớn đất bằng, nha. Công nghệ cao, Lỷ Áo kinh diễm, hệ thống, chói định giả nhưng căn cứ ý thức phóng đại xem xét, Lỷ Áo nghĩ nghĩ. Trong đầu hình ảnh lập tức phóng đại, một phòng rõ ràng có thể thấy được xuất hiện ở Lỷ Áo trong đầu, trong phòng giường đệm vị trí. Nằm một cái que diêm tiểu nhân thượng viết, Lỷ Áo, hai chữ, Lỷ Áo chớp chớp mắt. Cười xấu xa một chút, trong đầu hình ảnh đột nhiên chuyển động. Một cái mang theo phức tạp hoa văn cửa gỗ xuất hiện ở hình ảnh trung ương, Lỷ Áo muốn tiến vào. Phòng, tích tích, giao diện thượng lại bắn ra một cái tiểu khối vuông, đồng thời phát ra cảnh cáo thanh, tiểu khối vuông mặt trên viết. Quyền hạn không đủ, cấm phỏng vấn, a, Lỷ Áo sửng sốt, chói định giả chỉ có được đại phòng một nửa quyền sở hữu, hệ thống giải thích nói. Bởi vậy chỉ có thể đủ xem xét chính mình sở hữu cùng với công cộng sở hữu khu vực, a, Lỷ Áo phát ra cảm thấy mất hứng thất vọng thanh âm. Kia chẳng phải là không thể đi rình coi Arthur cùng Ellen. Lỷ Áo. Kia ta cần có thể làm gì? Hệ thống, vật kiến trúc phân tích chung. Hệ thống, vật kiến trúc phân tích xong. Hệ thống, hay không xem xét phân tích kết quả, xem xét đi. Lỷ Áo hứng thú thiếu thiếu mà đáp, một chuỗi số. Liệu xuất hiện ở giao diện bên trong, áo lợi trấn đại phòng. 1/2, chiếm địa diện tích, 1 vạn m². Lỷ Áo. Ta đi, có lớn như vậy. Phòng, 45, Lỷ Áo, trách không được hôm nay ta tay đều toan. Mang thêm hoa viên, 2 vạn m², Lỷ Áo, ghen ghét, kinh kiểm tra phân tích. Nên kiến trúc thuộc về Os Đại Lục nhiều luân tát lợi gia tộc. Arthur nhiều luân tát lợi vì nên kiến trúc thứ 21 đại sở hữu giả, Lỷ Áo. Ân, Lỷ Áo chớp mắt. Ý tứ là Arthur vẫn là quý tộc. Hệ thống, nhiều luân tát ni gia tộc đã với 40 năm trước mai danh ẩn tích, Lỷ Áo nghiêng đầu. Sa sút quý tộc, hệ thống, cũng có thể nói như vậy, Lỷ Áo cười hắc hắc. Xem ra Arthur cũng có hắn tiểu bí mật nha, đúng rồi, Lỷ Áo đột nhiên nhớ tới. Hôm nay có phải hay không còn góp nhặt hai cái tân đồ vật? Lỷ Áo ý thức vừa động, trong đầu giao diện chợt lóe, khôi phục thành ban đầu cái kia, Lúc này giao diện đã khuếch trương không ít, giao diện bên trong chỉ có hai cái đồ vật, một cái là ở áo lợi trấn trung thu thập đến, chiến thi đằng. Một cái khác còn lại là ở đại phòng chi thu thập hợp thành, trí tuệ quỷ hồn, vừa lúc hảo liền hợp. Thành như vậy một cái, lị áo có thể không? Trước xem chiến thi đằng đi, hệ thống, nhưng sinh thành tâm diệp đằng. Hay không sinh thành, lị áo, sinh thành, một phen tươi tốt dây đằng xuất hiện ở lị áo trong tay, này dây đằng xanh biếc, kia côn tuy rằng như cũ là lông xù xù, nhưng không giống phía trước cái loại này ghê tởm, ngược lại có một loại đáng yêu cảm giác, lị áo sờ sờ cằm. Cảm giác có thể ăn, nói xong, lị áo đem dây đằng nhắc tới. Chuẩn bị phóng tới một bên, nhưng đột nhiên nàng lại cảm giác được, này dây đằng giống như còn có điểm trọng lượng, lị áo muốn đi xuống nhìn lại, gì? Lị áo vui mừng khôn xiết, này không phải khoai lang đỏ sao? Khoai lang đỏ, nhưng chưng nhưng nấu, nhưng tạc nhưng nướng, quả thực có thể cùng khoai tây cũng xưng là thực trung thánh vật lị áo ngữ, không cần phải nói cái gì cái khác. Chỉ bằng khoai lang đỏ chắc bụng tính cực cường, liền có thể để thượng vô số quả mận. Lị áo, a, ta không phải không yêu quả mận, là trái cây xác thật không thể đủ thay thế món chính a. Lị áo lập tức hỏi hướng trong đầu hệ thống. Áo lợi trấn bên trong còn có khoai lang đỏ sao? Hệ thống, trói định giả chỉ cần thu thập đến càng nhiều chiến thi đằng, là có thể sinh thành càng nhiều khoai lang đỏ. Hệ thống dừng một chút, bởi vì nó sinh thành đồ vật rõ ràng không phải kêu khoai lang đỏ. Lị áo không chú ý, nàng lực chụp đùi, sớm biết rằng hôm nay ở áo lợi trấn nghiêm túc mà dạo một đi dạo, lị áo thề nàng muốn đem áo lợi trấn đào ba thước đất, đem chiến thi đằng nhóm cướp đoạt hầu như không còn, giấu ở áo lợi trấn ngầm chiến thi đằng. Ân, có hàn khí. Tạm thời đem khoai lang đỏ phóng tới một bên. Lị áo lại lần nữa nhìn về phía giao diện. Lị áo chỉ kia duy nhất phiêu ở giao diện chung đồ vật. Kia cái này trí tuệ quỷ hồn lại có thể làm gì? Hệ thống, nhưng sinh thành trí ngẫu nhiên. Hay không sinh thành? Lị áo, sinh thành bái. Nhưng lần này sinh thành vật thể lại không có xuất hiện ở lị áo trong tay. Mép giường lập lòe khởi một đoàn bạch quang, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở lị áo trước mặt. Hết chương.